Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Thời điểm nghe thấy âm thanh này, cả người Thanh Hà run rẩy, sợ hãi, lấy nhục thân phàm nhân hiện tại quả quyết không thể sinh tồn. Điểm này nàng rất hiểu, nhưng mà, trên mặt Dạ Vương tuy rằng có chút trịnh trọng, nhưng không có bao nhiêu thần sắc e ngại. Bản đồ, nàng có bản đồ có thể tiến vào trang viên Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Dạ Vương rất hiểu nguyên tắc minh hôn của Hạ Hầu gia tộc. Đó chính là tuyệt đối không được để quỷ hồn bước vào trang viên Hạ Hầu gia. Âm dương tương cách chính là pháp tắc thiên địa. Tỷ như cương thi rõ ràng đã chết nhưng lại có thể dựa vào oán khí trùng sinh. Được xưng là không vào luân hồi. Thiên địa cùng khí, là sinh vật bất tử bị nhận nguyên rùa. Trên thực tế, cương thi đứng ở đỉnh cấp tối cao nhất so với lệ quỷ ngàn năm càng thêm đáng sợ. Tức là cái gọi là thi vương. Tồn tại kia, Dạ Vương cũng trêu chọc không nổi. Thế gian âm dương luân hồi tuân theo thiên địa pháp tắc. Con người một khi chết đi, hồn phách nhất định tiến vào âm phủ, đi hoàng tuyền chi lộ nhập Diêm La Điện, hoặc là vào địa ngục chịu khổ, hoặc là lên Nại Hà Kiều luân hồi. Dù có thế nào cũng tuyệt đối không thể lấy thân quỷ hồn trở về dương gian. Như vậy nhất định sẽ trở thành quỷ dữ, làm ác tàn sát bừa bãi. Nhưng mà minh hôn lại là một tình huống tương đối đặc thù. Quỷ môi phụ trách làm mai mối cho quỷ hồn có thể làm cho quỷ hồn sau khi chết thành hôn. Thế nhưng, quỷ hồn bên trong âm phủ lại không thể bái đường thành thân bởi vậy chỉ có trong khoảng thời gian ngắn ngủi minh hôn mới có thể tiến vào khu vực giao. Giới giữa âm và dương, mà Hạ Hầu gia tộc sẽ an bài kết xuống mối âm duyên này. Từ đây trở thành quỷ phu quỷ thê, cùng hưởng hương khói hậu nhân. Mà Mân Sơn chính là khu vực trung gian giữa âm và dương. Cũng chỉ có trong này mới có thể tổ chức minh hôn cho quỷ hồn. Nhưng mà, quỷ hồn trên thế gian này thường thường không muốn chấp nhận kết cục uổng mạng. Thà rằng làm trái thiên địa pháp tắc cũng muốn trở về dương gian. Thế nhưng, lấy thân quỷ hồn một khi đã tiến vào âm phủ liền không có khả năng quay về dương thế. Trừ phi, bọn họ có được bản đồ. Mân Sơn là nơi tiếp cận âm phủ nhất, nhưng đi tới âm phủ như thế nào? Cho dù bản thân từng đi qua một lần cũng không có cách nào nói ra manh mối. Tầm quan trọng của bản đồ là có thể hiểu, người Hạ Hầu gia tộc cũng phải dùng bản đồ mới có thể dẫn dắt quỷ hồn tiến vào Mân Sơn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tiến thêm một bước có được bản đồ. Bằng không sẽ có khả năng tiến vào phạm vi thuộc về dương gian. Một khi tiến vào dương gian liền không thể khiến nó quay trở về âm phủ. Lệ quỷ uổng mạng trở về dương gian, nhất định sẽ đại khai sát giới. Không muốn chết, liền câm miệng, Dạ Vương nói khẽ với Thanh Hà. Sau đó đem thân thể dựa vào vách tường, toàn thân lâm vào trạng thái sẵn sàng ra tay. Hắn đang suy xét cục diện trước mắt, quỷ hồn kia có được bản đồ, cư nhiên tiến vào trang viên Hạ Hầu gia tộc. Nơi này đã hoàn toàn thuộc về lĩnh vực nhân gian mà không còn là khu vực trung gian nữa. Việc đến nước này chỉ có thể cứng đối cứng, từ trong tay nó cướp lấy bản đồ đi thông âm phủ Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều nằm bên trong thành Phong Đô, thế nhưng mục đích của Dạ Vương sao chỉ có thể đơn giản là Nại Hà Kiều mà thôi. Thân thể hắn hơi hướng ra ngoài cửa tu thất xem xét. Theo lý thuyết, trang viên Hạ Hầu gia tộc được phủ đầy đạo phù, vạn nhất bị quỷ hồn xâm nhập cũng nên có chút kiềm chế mới đúng. Nhưng vì sao, hắn lại không biết, lúc trước Huyền Âm ở trong phòng đó xé xuống mấy tầm phù chú. Nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng những phù chú này chính là trụ cột cấu thành âm dương ngũ hành trận pháp. Một tấm đạo phù cũng không thể thiếu, trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực. Thiên địa pháp tác, quỷ hồn tiến vào dương gian chính là làm trái thiên địa pháp tác. Mà đạo phù này có thể trong lúc Thái Dương bị La Hầu thôn phệ dẫn động thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực cảm ứng được quỷ hồn hoàn dương, nhất định sẽ áp chế. Bất quá, đoạn kịch tình này vốn là chữ đỏ. Kẻ sắm vai Huyền Âm cho dù biết được chuyện này cũng không thể không làm theo. Bởi vậy liền tạo thành nguy cơ hiện nay cho Dạ Vương. Nhưng, vậy thì sao? Hai mắt Dạ Vương thâm thúy. Hắn chính là người có mệnh cách chi vương. Hết thảy sinh mệnh trên thế gian với hắn mà nói. Chỉ là phàm tục, không người nào có thể khiến hắn cúi đầu. Người sống đã như thế. Người chết cũng không ngoại lệ. Lúc này Thanh Hà cảm giác, khí thức trên người Dạ Vương hoàn toàn thay đổi. Đứng ở bên cạnh hắn giống như đứng bên cạnh một hắc động. Dường như tùy thời đều sẽ bị rơi vào đó. Hiện tại đang là lúc nhật thực. Bên trong tu thất nhờ có chút ánh lửa ảm đạm nàng mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt Dạ Vương. Thế nhưng giờ phút này, điểm ánh lửa kia dường như biến mất trong tầm mắt nàng. Trong cảm giác chỉ còn vỏn vẹn lại một mình Dạ Vương. Sau một hồi, khi nàng lần nữa nhìn vào hình tượng của Dạ Vương, lại kinh ngạc thật lớn nhìn chăm chú vào mặt hắn, bởi vì, trên mặt hắn hiện tại thế nhưng xuất hiện một mặt nạ màu đen. Cái này không khỏi làm người ta nhớ lại nhân vật Hạ Hầu Dạ Vương sớm nhất trong áp phích. Bản đồ âm phủ, nàng nhìn mặt nạ kia, muốn nhìn thấy rõ hình dáng mặt nạ, nhưng mặc kệ mở to hai mắt cỡ nào cũng không thể thấy rõ hình tượng mặt nạ này. Chỉ biết nó là một cái mặt nạ màu đen mà thôi. Sau đó, Dạ Vương kéo Huyền Âm đi ra bên ngoài tù thất, thanh âm cổ quái giống như xoay đinh ốc như trước từ xa tới gần. Dần dần di động mà đến, Dạ Vương thông qua lỗ thủng trên mặt nạ nhìn ra bên ngoài. Lúc này trong đầu hắn đã vạch ra những bước đầu tiên để cướp lấy bản đồ. Chỉ cần bản đồ tới tay, hắn sẽ tiến vào âm phủ. Lấy bản đồ hiện có của Hạ Hầu gia hiện tại, chỉ cần hắn có thể vượt qua Hoang Tuyền, đi đến vị trí Vọng Hương Đài, bọn họ liền không thể tiếp tục truy đuổi. Áp lực trong không khí làm người ta muốn hít thở không thông. Dạ Vương kéo tay Thanh Hà đi về hướng trước mặt, cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó trong trang viên Hạ Hầu gia tộc. Đầy đất đều là thi thể nô bộc Hồng Y, Dạ Vương đâu? Hạ Hầu Địa Tạng dùng âm thanh lãnh liệt giống như vạn năm băng sơn hỏi Linh. Trả lời ta, thực xin lỗi, thuộc hạ không biết, Hạ Hầu Địa Tạng thở sâu, giận không thể át hung hăng đạp vào một khối thi thể nô bộc Hồng Y nằm gần nhất. Chân hắn thế nhưng đem một cái đầu hoàn hảo nháy mắt đạp thành một đoàn thịt nát và óc. Tìm ra cho ta, quật cả ba thước đất cũng phải tìm ra Dạ Vương. Không, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị hai tay. Kim Nguyên, Sở Giang, các ngươi thực cho rằng hắn đang nắm giữ bản đồ sao? Đứng phía sau Hạ Hầu Địa Tạng là một nam một nữ. Đều là người trung niên, nam nhân trong đó tự nhiên là Hạ Hầu Kim Nguyên, cha của Hạ Hầu Phương Diễn, mà nữ là một bộ dáng âm lãnh, tóc mái che đi nửa gương mặt, nàng là mẫu thân của Hạ Hầu Thái Lam. Hạ Hầu Sở Giang, âm ti địa ngục có thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đều là Diêm La Vương. Được lấy danh xưng âm ti Diêm La Vương, bởi vậy có thể thấy năng lực của nàng. Hiện tại La Hầu thôn phệ Thái Dương, thiên cơ rơi vào hỗn loạn, ta rất khó tiến hành bạc tính. Hạ Hầu Sở Giang dùng giọng nói lạnh lẽo không chút sinh khí nào nói. Ta cũng không thể phỏng đoán Dạ Vương có nắm giữ bản đồ hay không. Xin gia chủ thứ tội, lời này hiển nhiên nói đương tương như chưa nói. Tình huống trước mắt, không ai dám dễ dàng hạ quyết định. Chung quy một khi có sơ sẩy, hậu quả tự nhiên không thể chịu nổi. Đến lúc đó, ai cũng không dám gánh vác trách nhiệm này. Gia chủ, lúc này, Phương Diễn đứng sau Kim Nguyên cất bước lên trước, chắp tay nói. Phương Diễn bất tài, nguyện ý tự mình đi tìm kiếm tung tích thiếu chủ, đã đến tình trạng này, hắn còn miệng xưng hai chữ thiếu chủ, thật sự chẳng có lập trường. Nay, âm dương cửu sát tên ở trên tay hắn, mà luận về xạ thuật, vô luận tông tộc hay là phân gia đều không người nào có thể vượt qua. Âm dương cửu sát tên chính là bí luyện chi pháp của chính nhất đạo tổ sư Gia Trương Đạo Lăng năm đó. Trương Đạo Lăng năm đó là người sáng lập ra ngũ đấu mễ. Càng được xưng là tổ sư gia của đạo giáo, là người có thể làm trái với pháp tắc thiên địa, là tiên nhân chân chính bước vào con đường tu đạo. Phàm là người tu đạo, nếu không biết Trương Đạo Lăng thì cũng giống như cùng đá bóng mà không biết Beckham Maradona. chơi cổ phiếu mà không biết Buffett, viết tiểu thuyết khủng bố mà không biết hắc sắc hỏa trùng. Ngọn lửa màu đen, vậy, do nắm được phương pháp của Trương Thiên Sư, gia tộc hao phí nhiều năm tâm lực mới luyện chế ra được hai mũi tên. Mũi tên này đáng giá cỡ nào? Có thể dẫn động pháp tắc thiên địa chi lực, một khi không thể bắn chúng, mũi tên sẽ bị pháp tắc thiên địa tự động phá hủy. Không thể sử dụng lại, bởi vậy, để cho Hạ Hầu Phương Diễn sử dụng là thích hợp nhất. Gia chủ Địa Tạng suy nghĩ nhiều lần cuối cùng cắn răng nói. Hảo, nhưng Phương Diễn, nếu chưa xác nhận được hạ lạc của bản đồ, tuyệt đối không được sử dụng âm dương cửu sát tên. Tuân mệnh, đối với Hạ Hầu Phương Diễn giờ phút này. Không, phải nói là tiền hắc y đại giáo chủ Đọa Tinh giáo Đoàn Mộc Lam mà nói. Đây là cơ hội tốt nhất có thể giết chết Diệp Tường. Hắn đến nay vẫn không tin tưởng. Dạ Vương và Diệp Tường lại không phải không cùng một người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.